Chương 1499, thức thần bóc ra, linh buộc phong ấn. Thiếu nữ tựa hồ bị chọc giận, giữa hai lông mày lộ ra vài phần hung ác độc địa, ghê tởm. Ngọc tứ hồn bị kỷ kỳ ổ cầm đi, hiện tại liền một cái yêu quái cũng ở trước mặt ta càn rỡ ghê tởm. Thức thần một tiếng quát nhẹ, thiếu nữ phía sau, một cái cự xà hướng phía Lưu Húc chạy như bay đến. Đây là âm dương sư, vu nữ, các loại một loại tu luyện giả, đặc hữu chiêu số. Thức thần, to lớn mãng xà hướng phía Lưu Húc chạy như bay đến. Lưu Húc liên hệ thiếu nữ mới vừa theo như lời nói, đối với nàng thân phận cũng đoán được một ít. Bất mãn kỳ kỳ ổ thủ hộ ngọc tứ hồn, đố kỳ kỳ kỳ ổ, còn có xà làm thức thần, cộng thêm phần này thiên tư, cùng với loại này dễ giận tính cách. Nữ nhân này không hề nghi ngờ, tuyệt đối là nguyên tắc bên trong công kích kỳ kỳ ổ tao ngộ phản vệ, cuối cùng đi lên hắc vu nữ con đường xù bạ kỳ. Xù bạ kỳ cùng kỳ kỳ ổ, đều là hiện nay kiệt xuất nhất vu nữ, thiên phú, dung mạo, đều là trong một vạn không có một. Thậm chí, bởi vì làm bối cảnh nguyên nhân, dù bạ kỳ danh tiếng, còn muốn so với kỳ kỳ ổ cao hơn một bậc. Lưu Húc cười nói, thì ra là thế, nói như vậy, càng thêm không thể tha thứ vì phòng ngừa cô nàng này đi tìm kỳ kỳ ổ phiền phức, Lưu Húc quyết định thay kỳ kỳ ổ sắp xếp nàng. Bất quá, giết mỹ nữ từ trước đến nay không phải Lưu Húc yêu thích, còn có thể sử dụng những phương pháp khác. Linh buộc Lưu Húc điểm ngón tay một cái, thức thần ở Lưu Húc trước người, trong lúc bất chợt định trụ, linh lực cường đại đem hành động của nó hoàn toàn phong tỏa. Mất đi hành động năng lực bóc ra một đạo đạo kỳ lạ văn lộ, ở Lưu Húc đầu ngón tay thi triển, thật nhanh thẩm thấu đến cự xà trong thân thể. Vu nữ xù bạ kỳ trong lòng, đột nhiên có một loại cực độ dự cảm bất hảo. Vội va hô hoán con này thức thần không phải, đã không cách nào kêu cũng không phải là bởi vì thức thần bị Lưu Húc định trụ nguyên nhân, mà là, hoàn toàn mất đi cùng thức thần cảm ứng. Nàng khổ luyện nhiều năm cường đại thức thần, cứ như vậy bị tức đoạt. Cái này, làm sao biết ta thức thần xù bạ kỳ không thể tin hô. Xông về Lưu Húc, lấy ra một cái tiểu linh đăng, tựa hồ là làm phép khí cụ. Linh đăng đung đưa, vu nữ sủ bạ kỳ bắt đầu triệu hoán chính mình thức thần, đáng tiếc, không phản ứng chút nào. Ghê tởm ngươi bị hủy ta thức thần ghê tởm hắc vu nữ sủ bạ kỳ hướng phía Lưu Húc tiến công. Nhiều năm tâm huyết hóa thành cho tàn, đảm nhiệm ai cũng biết sinh ra cựu hận tâm tính. Húng chi, vốn là lòng tự trọng rất mạnh, mạnh đến nổi thậm chí có điểm vặn mèo sủ bạ kỳ. Lưu Húc cười nói, không có ý tứ, cái này thức thần ta còn thực sự sao không có hứng thú. Hắn vung tay lên một cái, dù bạ kỳ thức thần ở một đạo được không chói mắt linh lực bên trong tan vỡ. Lưu Húc ngay sau đó một chỉ điểm ra, tốc độ thật nhanh, bằng vào nghịch thiên thân thể, vu nữ sủ bạ kỳ căn bản phản ứng không kịp nữa, khắc ở cái chán của nàng. Một đạo đạo văn đường tản ra, ở vu nữ sủ bạ kỳ trên thân thể nhanh chóng lan tràn. Lưu Húc nhẹ giọng nói, phong ấn thanh âm hạ xuống, vu nữ sủ bạ kỳ bỗng nhiên lập tức ngã ngồi xuống đất. Cả người trống rỗng, một chút khí lực cũng không có. Trong thân thể linh lực dường như biến mất không thấy, cái gì đều không cảm thấy được. Lưu Húc, tướng vu nữ sủ bạ kỳ linh lực phong ấn, để cho nàng trở thành một người bình thường. Làm sao biết tại sao có thể như vậy, vì sao ghê tởm kỳ kỳ ô dựa vào cái gì thủ hộ ngọc tứ hồn, dựa vào cái gì ta sẽ biến thành như vậy, không công bình, cái này không công bình ngươi. Ngươi sủ bạ kỳ dùng rằng đứng lên, tự tay liền muốn hướng Lưu Húc trên người chộp tới. Lưu Húc né người như chớp, tay tại sủ bạ kỳ trên cổ nhẹ nhàng vỗ. Dù bạ kỳ trước cụ dồn kịt một màu, mất đi tất cả cảm giác, vu nữ sủ bạ kỳ tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện mình ở một cái kỳ quái địa phương. Đây là một cái phòng ở không phải, cái này không phải phòng ở trong suốt cửa sổ, cư nhiên, cùng kết giới một dạng đó là cái gì tài liệu còn có động ở trên nóc nhà đèn treo, tốt xinh đẹp, quang cũng cực kỳ sáng, rất đặc biệt. Sàn nhà trơn chuột trong như gương, dường như mặt nước một dạng, liền giường đều là mềm nhũn, nhảy một cái, có cung đơn tính. Cùng với phía trước hình vuông vật kỳ quái, bên trong có người ở chạy, còn đang sáng lên, trên tay cái kia là thứ gì còn có cái loại này cực nhanh chạy trốn cái hộp vuông. Vậy là cái gì đây, rốt cuộc là nơi nào, vu nữ sủ bạ kỳ không nhịn được nghĩ. Đúng lúc này, một đạo yêu kiều. Mị thanh âm truyền vào vu nữ sủ bạ kỳ lỗ thai. Di tỉnh rồi tỉnh lời nói liền nhanh lên đứng lên cho ta. Một gã tay cầm roi ra, tóc dài ngang vai nữ tử đã đi tới. Ngoài miệng lau diêm rúa son môi, 10 ngón tay móng tay thoa lên hồng sắc. Càng thêm kỳ quái là, cô gái này chỉ mặc nhất kiện hồng nhạt ô lưới hình dáng chạm giống tập dề, nội bộ tất cả nhìn một cái không sót gì. Ngươi đây là cái gì, là đại nhân để cho ta điều giáo ngươi, còn không mau đứng lên nhớ kỹ, ngươi sau này danh hiệu là 1831 hào, về sau hô tên của ngươi, liền đi ra cho ta bộ y phục này nhanh lên mặc vào, sau 3 phút, đi xuống lầu tiến hành tân nhân thống nhất huấn luyện. Nét mở qua một cái món vu nữ sủ bạ kỳ chưa từng thấy qua tam điểm thư cờ bikini, yêu kiểu. Mị nữ tử vung vẩy trong tay roi ra. Dù bạ kỳ cảm thụ mình một chút thân thể, chỉ cảm thấy cả người vô lực, linh lực, hoàn toàn bị người nam nhân kỳ kệ tỏa. Ba nữ tử một roi quất vào trên mặt đất, kêu lên, nhanh lên một chút, không có rảnh chờ ngươi lại không nhanh điểm. Hôm nay phạt ngươi không mặc quần áo nhảy múa cột một buổi tối. Nói xong, nữ tử xoay người rời đi vừa hướng phía sắt vách trên giường một gã tân nhân kêu lên, 1832 hảo, nhanh một chút nhà ngươi thiếu chúng ta đại nhân 5 triệu cho vay nặng lãi, nếu là còn, tùy thời có thể đi, không trả nổi, liền đi xuống cho ta tiếp thu điều giáo còn ngươi nữa, y phục là thống nhất, hoặc là mặc vào, hoặc là cái gì cũng không xuyên. Hung ác cô gái tiếng cửa trách, quanh quẩn ở trong cao ốc. Cứ như vậy, nguyên bản hắc vu nữ sủ bạ kỳ, bị Lưu Húc vồ vào 500 năm sau một cái tư nhân nơi, quá tối tăm không ánh mặt trời điều giáo sinh hoạt.